pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 9 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 8. Lâm Tịch trở về Tô Phủ, đi trước Diệp Thị kia, đem mua quần áo cho Diệp Thị, lại đơn giản nói một chút đi Kim Nghê thường sự. Lâm Tịch giấu đi Hoàng Bì Nữ sự tình chỉ nói là cựu cữu phái người đưa về tới. Hơn nữa ở trong bao quần áo chẳng những mua đồ vật tiền còn nguyên lui trở về. Còn nhiều 200 lượng bạc, Diệp Thị nghe được nước mắt liên liên, chỉ nói đều do chính mình không biết cố gắng, không có thể sinh hạ Nam Đinh, liên lụy đến mẫu gia cũng đi theo bị khinh bỉ. Lâm Tịch một trận vô ngữ, ta tích nương ai, ngài hoàn toàn mộc có bắt được trọng điểm hảo sao. May mắn hiện tại thân xác là nàng, nếu là nguyên chủ nghe xong lời này đến nhiều bực bội. Bất quá lấy nguyên chủ kia mềm nọa tính tình hơn nữa phong kiến lễ giáo độc hại. Phỏng chừng cũng sẽ như vậy cho rằng đi. Có lẽ tại đây đối mẹ con trong lòng, giới tính mới là nguyên chủ không thể tránh thoát nguyên tội đi. Dù sao một ngày nào đó Diệp Thị sẽ biết chính mình tìm cái cỡ nào cha trượng phu. Cũng không vội ở nhất thời cùng nàng bẻ xả những việc này. Vì thế không nhẹ không nặng an ủi hạ Diệp Thị. Diệp Thị cảm giác gần nhất nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện. Hơn nữa ẩn ẩn cho nàng một loại cái gì đều định liệu trước. Là cái có thể dựa vào người cảm giác, Diệp Thị cũng có loại nhà ta có con gái mới lớn tự hào. Đột nhiên liền có nước mắt ngã ra hốc mắt, nữ nhi không giống nàng như vậy mềm yếu. Thật tốt, Lâm Tịch lại đi gặp Từ Hương Hương, tổng muốn cùng lãnh đạo hội báo một chút công tác tình huống a. Nhìn những cái đó tốt nhất sợi tơ. Từ Hương Hương tưởng tượng thấy thêu ra mẫu đơn nên có bao nhiêu tươi sống. Liên phu nhân khẳng định sẽ thực vừa lòng, nàng kế hoạch đang ở đi bước một thực hiện, đến lúc đó cùng hầu phủ, chiêm sĩ phủ kết thành thân gia, chính mình gót chân đứng vững vàng, xem từ phủ cái kia lão chủ chứa còn dám cùng nàng nhăn mặt. Nàng che giấu trụ nội tâm cảm xúc, cần thiết muốn ổn định này đối ngu xuẩn mẹ con. Không thể rút dây động rừng, đến lúc đó đừng nói Diệp Thị những cái đó của hồi môn. Chuẩn bị cho tốt liền toàn bộ Diệp gia đều là nàng Từ Hương Hương vật trong bàn tay. Từ Hương Hương trên mặt mang theo hiền hòa tươi cười. Lan Nhi, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo thêu hảo này thêu bình nga. Ngươi tương lai hạnh phúc nhưng đều tại đây mặt trên đâu. Chỉ cần hầu phu nhân vừa lòng. Ngươi chính là thỏa thỏa hầu phủ thiếu phu nhân kia. Ngày đó Khải Nhi nói ngươi đừng để ở trong lòng. Tuy rằng hầu phủ việc hôn nhân này là cực hảo, nhưng lớn nhỏ có thứ tự, như thế nào cũng không thể lướt qua ngươi không phải. Cũng liền đành phải ủy khuất Khải Nhi, Lâm Tịch ở trong lòng cấp Từ Hương Hương điểm tán. Này tẩy não tẩy, chết đều có thể nói sống. Sai xử ngươi, ngươi còn phải mang ơn đội nghĩa. Thuận tiện còn cấp chính mình nữ nhi thất thố làm giải thích. Ngươi nhìn xem ta đối với ngươi thật tốt, tốt như vậy việc hôn nhân liền bởi vì ngươi là tỷ tỷ. Ta cũng chưa cấp chính mình khuê nữ, thỏa thỏa đại nghiệp hảo chủ mẫu a. Lâm Tịch rất phối hợp đỏ hốc mắt, cảm ơn thái thái, Lan Nhi biết ủy khuất muội muội, ta đây liền đi xem muội muội đi, nàng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn. Trên mặt mang theo không tha. Này phỉ thúy khắc hoa vòng tay Lan Nhi liền đưa cho muội muội. Kỳ vọng muội muội đừng tái sinh Lan Nhi khí, Từ Hương Hương vừa thấy kia vòng tay thế nước không? Tối, chạm trổ càng là không cần phải nói, không khỏi ánh mắt sáng lên. Này thương nhân nhân gia tuy nói thân phận đê tiện, nhưng thứ tốt thật đúng là không ít. Áp xuống trong lòng tham lam, nàng tán dương cười nói, Lan Nhi có tâm lạc. Khải Nhi nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện a, ta cũng liền thỏa mãn. Hảo một bức mẫu từ tử hiếu đồ a. Lâm Tịch chăn đầu nhẹ rũ, nhìn như thẹn thùng, kỳ thật là mau ghê tởm muốn phun ra. Nhẹ nhẹ nói, kia, Lan Nhi cáo lui, ra Mai Hương viện. Lâm Tịch lại đi Tô Khả Hinh kia, ngẫm lại thật đúng là khổ bức. Này mã bất đình để lăn lộn a. Đưa xong rồi vòng tay. Tô Khả Hinh quả nhiên thật cao hứng, lúc ấy liền thu xếp muốn đi xem bà ngoại, Lâm Tịch khịt mũi coi thường, quả nhiên là cầu bụng Trang không được hai lượng bơ. Người nhà là đi khoe khoang vòng tay đi. Đi thôi, đi cũng đừng hối hận. Cao hứng có điểm quên hết tất cả, Tô Khả Hinh cư nhiên phá lệ mời Lâm Tịch cùng đi. Lâm Tịch một bên lộ ra hướng tới biểu tình, một bên thẹn thùng cự tuyệt. Nói chính mình còn phải nắm chặt thời gian thêu mẫu đơn thêu bình đâu. Vừa nói cái này, lập tức liền nhắc nhở Tô Khả Hinh Mộc Thế Tử sự tình. Nhất thời lạnh một trương mặt đẹp, cũng không hề đề cùng đi xem bà ngoại sự. Lâm Tịch thành công mà cách ứng Tô Khả Hinh một chút liền cáo từ trở về chính mình sân. Thời gian cấp bách, nàng rốt cuộc không phải nguyên chủ, còn phải hảo hảo làm quen một chút trong truyền thuyết song diện tú a. Nếu là muốn đưa lễ, không hảo hảo hạ công phu như thế nào thành đâu. Lâm Tịch đã sớm nghĩ, song diện tú còn chưa đủ kinh thế hãi tục, cho ngươi tới cái song mặt tam dị thêu. Bên cạnh hỗ trợ Bạc Hà nhìn tiểu thư có điểm mới lạ có Lý Thuyến. May mắn tiểu thư học xong song diện tú, ai sẽ nghĩ đến tiểu thư cư nhiên dựa vào cái này là có thể gả vào kinh thành hầu phủ làm thế tử phu. Nhân đâu, nhưng Bạc Hà nhìn tiểu thư mặt, thấy thế nào như thế nào đều, âm trầm trầm đâu, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Nhất định đúng vậy, thẳng đến đèn rực rỡ mới lên, Lâm Tịch mới đình chỉ công tác. Chùy chùy đau nhức không thôi eo, nhìn Bạc Hà cũng là tinh bì lực tẫn bộ dáng. Người kia, nhất định phải đối chính mình hảo một chút, liền chính mình đều không lấy chính mình đương hồi sự nói. Còn có ai sẽ đối với ngươi hảo? Vì thế Lâm Tịch lấy ra một lượng bạc, đối Bạc Hà nói, đi phòng bếp lộng điểm ăn ngon tới. Ngươi thích ăn cái gì liền điểm cái gì? Hôm nay tiểu thư ta cao hứng. Bạc Hà nhìn tiểu thư mệt khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn đầy mỏi mệt. Lại là vẻ mặt hỉ khí dương dương, không khỏi cảm thấy chua xót. Đường đường chi huyện lão gia gia đích nữ, liền tính không phải thiên kiều bách sủng, cũng không thể giống như bây giờ đi, vì có thể gả vào hầu phủ thoát ly cái này ra. Cư nhiên giống cái tú nương giống nhau liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Liền cái đưa cơm đều không có. Muốn ăn cái gì còn muốn chính mình ra tiền đi chính mình ra trong phòng bếp mua. Đáng thương tiểu thư vì có thể gả tiến hầu phủ cũng thật là liều mạng. Ta đáng thương tiểu thư a. Bạc Hà mặt có xúc động nào? Này tiểu nha đầu vừa rồi tự động não bổ cái gì nội dung đâu? Nhìn Bạc Hà quỷ dị thần sắc, Lâm Tịch tỏ vẻ thực hoang mang. Ngày hôm sau, Lâm Tịch chỉ ở buổi sáng đi cấp Diệp thị thỉnh an sau. Liền trở về chính mình sân, an an tĩnh tĩnh thêu nàng, hoa khai phú quý, mà Bạc Hà tắc thần thần bí bí trở về đối với Lâm Tịch một trận thì thầm. Lâm Tịch nhấp môi mà cười, Tô Khả Hinh quả nhiên là gấp không thể đãi, sáng sớm liền lên đi từ ra, kỳ thật Lâm Tịch nhưng thật ra có điểm oan uổng Tô Khả Hinh. Nàng cứ như vậy cấp đi từ ra, có rất lớn nguyên nhân là muốn biết. Liên Nhã như là thế nào nhục nhã chính mình cái kia ngu ngốc tỉ tỉ. Này vòng ngọc nàng cực kỳ thích, hưng phấn dưới liền quên bộ Tô Lan Hinh nói. Qua đi ngẫm lại không có gì lý do đi. Hơn nữa chỉ cần vừa nhớ tới Trích Tiên Mộc Thế Tử sắp sửa cưới cái kia tiện nhân làm thế tử phu nhân. Tô Khả Hinh một lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đi hỏi Liên Nhã như hảo. Chỉ là không dự đoán được, Tô Khả Hinh là cười đi, lại là khóc lóc trở về. Hơn nữa cái trán còn xanh tím thật lớn một khối. Đem từ hương hương cấp đau lòng liền kém chửi ầm lên. Vội hỏi bảo bối nữ nhi này trên đầu thương là như thế nào làm cho. Kết quả không hỏi còn hảo. Vừa hỏi, vốn dĩ đã dần dần ngừng khụt khịt Tô Khả Hinh cư nhiên gào khóc lên. Từ hương hương không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là cùng Từ gia bọn tỉ muội cãi nhau? Vẫn là chọc giận Từ gia vị kia hỗn không tiếc tiểu bá vương? Từ hương hương càng là truy vấn, Tô Khả Hinh liền càng là khóc lợi hại. Qua hảo sau một lúc lâu, Từ hương hương cuối cùng đã biết sao lại thế này. Chính là lại càng thêm lộng không rõ. Nàng hồ đồ, Tô Khả Hinh liền càng hồ đồ. Bởi vì đánh nàng cư nhiên là Liên Nhã như... Từ hương hương vừa nghe liền mông, truy vấn nàng vì cái gì, Tô Khả Hinh một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Ngươi hỏi ta mẹ nó cũng không biết vì cái gì a. Hết chương.